Vũ nghịch càn khôn, chương 1278, trả lại cho người, góc truyện audio.com, Sở Nam đưa bản thân vào chỗ chết ép Thủy Tinh Quan phải xuất hiện. Quả nhiên Thủy Tinh Quan vừa xuất hiện, lực lượng không gian lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Xung quanh hắn khe không gian cùng lực lượng không gian vẫn đang hung mãnh bành trướng, nhưng vị trí Sở Nam cùng Thủy Tinh Quan đứng vẫn vô cùng tĩnh lặng. Không kịp kinh hỉ, Sở Nam lập tức thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích từ bên trong vô tận khe không gian, lướt qua. Vừa mới tiến vào khu vực trước đó là Cửu Không Liệt Trận, toàn bộ khe không gian lập tức liên hợp với nhau, lực lượng không gian tạo thành cực mạnh phun ra nuốt vào, quét ngang vạn vật, ngay cả thiên nhiên, thần thượng, khôi lỗi cùng chúng võ thánh đều bị ảnh hưởng. Chỉ có Sở Nam được Thủy Tinh Quan hộ thân vẫn sừng sững hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Giờ phút này Sở Nam cao tới 9 trượng, trên cơ thể ngàn ngập vô số vết thương, một đầu tóc vàng bay máu, chỉ trong chớp mắt. Sở Nam đã xuất hiện ở bên cạnh thần thượng. Ngũ hành hồn vực, Sở Nam quát lạnh một tiếng, thanh âm vừa dứt, ngũ hành hồn vực tương sinh tương dung, quang mang chớp hiện, đánh thẳng về phía thần thượng. Ngay lúc Sở Nam xuất hiện, thần thượng lập tức cảm thấy phía sau có chút không thích hợp. Đối với việc Sở Nam có thể cường ngạnh vượt qua vô số khe không gian, thần thượng lại một lần nữa vô cùng chấn kinh, hắn không dám ham chiến, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Chỉ là muốn chạy cũng không phải là dễ dàng như vậy, phía trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Thần thượng thi triển ra một ngọn phi lai phong ngăn cản công kích của thiên nhiên, cùng lúc đó, hai chân xuất ra liên kích, trong nháy mắt vài chục ngọn phi lai phong bay tới, ngăn cản Sở Nam. Thực hiện một loạt động tác như vậy cũng khiến cho thần thượng thời dốc, hiển nhiên là có chút quá sức. Quang mang do ngũ hành hồn vực dung hợp tạo thành lập tức đánh tan ngọn bộ phi lai phong thành cát bụi. Thần thượng hoảng sợ trong lòng gầm thét, đan dược hắn luyện lúc trước là cái gì, vì sao lại có uy lực to lớn như vậy? Kết quả này cũng không khiến cho Sở Nam quá kinh ngạc, hai tay thần thượng đã bị chặt đứt, thực lực đại tổn. Dưới tình huống như vậy công thêm hoảng sợ tổng lòng, căn bản không thể hoàn toàn phát huy 10 phần thực lực, uy lực của hơn 10 ngọn phi lai phong này không bằng 1 phần 3 ngọn phi lai phong vừa nãy. Hơn nữa hắn vừa dùng phong ma đan, thực lực tăng gấp bội. Đạo quang mang này sau khi đánh nát hơn 10 ngọn phi lai phong cũng không có tiêu tán, vẫn tiếp tục hướng thần thượng đánh tới. Đồng thời hàng ngàn, hàng vạn diệt nguyên minh đằng lập tức cuốn lấy thần thượng, Sở Nam lập tức áp sát thần thượng, đồng thời tích xúc năng lượng trong cơ thể, thần thượng vô cùng kinh hoàng, vội vàng điều khiển khôi lỗi mạnh nhất thay hắn ngăn cản. Chỉ là khôi lỗi mạnh nhất đang cùng thiên long hồn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, thần thượng không thể điều động được. Chỉ trong giây lát chần chờ, diệt nguyên minh đằng đã cuốn chặt lấy hắn, từ vết thương trên tay hắn điên cuồng cắn nuốt tu vi cùng năng lượng. Tuy nói thần thượng bị thương nặng, thực lực đại giảm, nhưng muốn giải quyết đám diệt nguyên minh đằng này vẫn không phải là việc gì quá khó. Cả người hắn khẽ chấn động, toàn bộ diệt nguyên minh đằng lập tức bị phá tan. Chỉ là lớp diệt nguyên minh đằng này vừa bị tiêu diệt, lớp diệt nguyên minh đằng mới đã bò lên trên người hắn, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt. Góc truyện audio.com, thần thượng một bên không ngừng tiêu diệt diệt nguyên minh đằng, một bên điều khiển trận pháp do khôi lỗi tạo thành tiến đến ngăn cản Sở Nam, hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian. Sở Nam thấy thế trực tiếp để cho đám người Minh lão tổ cùng võ thánh bố trí thành ngũ hành tuyệt sát đại trận, trong nháy mắt rút khô toàn bộ năng lượng trong thể nội bọn hắn. Đồng thời với tay ra phía sau, rút ra hai cánh tay của thần thượng vẫn còn kẹt ở trên lưng hắn. Sau đó lực lượng cuồng mãnh, lực lượng lôi đình thiểm điện, lực lượng phong lôi ép vào, phá nát ấn ký bên trong chảo sáo, sau đó túm lấy hai cánh tay này làm vũ khí, hướng đám khôi lỗi chém tới. Chảo sáo có thể xé rách không gian sao có thể tầm thường, chém vào thân thể khôi lỗi có thực lực võ thánh đại viên mãn lập tức để lại một vết rách sâu hoắm. Hắn thường cẳng chân, hạ cẳng tay, trong lúc nhất thời khôi lỗi bị chém đến thất linh bát lạc. Thần thượng chứng kiến cảnh tượng này, trực tiếp phun máu, cánh tay cào hắn lại bị người ta lấy ra sử dụng như vậy. Hắn có một cỗ xung động, muốn đoạt lại cánh tay, đoạt lại bộ thần khí kia. Tuy rằng hắn có thể khiến cho hai cánh tay mọc ra như trước, nhưng cánh tay mới tuyệt đối không thể so với cánh tay cũ, cùng thân thể hắn cực kỳ hòa hợp. Cố gắng áp chế cỗ xung động này, hắn gầm lên. Thù ngày hôm nay sai này ta nhất định sẽ báo, hôm nay ngươi lấy cánh tay của ta làm vũ khí, ngày sau ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi làm cầu đá. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất là hắn đưa Sở Nam tới Phong Hỏa Sơn, là hắn kiên quyết muốn luyện chế nghệ phong thành khôi lỗi, hắn lập tức quát lớn. Bạo, đương nhiên là khôi lỗi. 10 bộ khôi lỗi đồng thời bị dẫn bạo, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Lỗ đen dưới ảnh hưởng của vụ nổ mở rộng ra không ít, nhưng đối với Sở Nam mà nói hoàn toàn là vô dụng. Bởi vì Thủy Tinh Quan bảo vệ xung quanh thân thể hắn vẫn không hề bị tiêu tán. Tiếng bạo vừa dứt, thần tượng lập tức xoay người chạy trốn, thân hình vừa mới di động, đã cảm thấy được sát khí đằng đằng thổi tới từ phía sau lưng, còn có bá khí nữa, thần tượng tràn ngập kinh hoàng, gầm lớn. Rốt cục thủy tinh quan kia là thứ gì? Ngay cả 10 bộ khôi lỗi tự bạo cũng không làm gì được nó. Thần tượng cảm nhận được sát khí, không dám nghênh chiến, hắn muốn dựa vào kiện hắc y mặc trên người ngăn cản công kích của Sở Nam, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn. Cánh tay của ngươi, trả lại cho ngươi. Thanh âm lạnh lẽo của Sở Nam vang lên, hai cánh tay giống như là tinh thần vẫn lạc bắn thẳng tới phía sau lưng thần tượng. Sắc mặt thần tượng cứng lại, pháp bảo hắn mặc trên người quả thực là lợi hại, nhưng thủ sáo trên hai tay hắn cũng có cùng cấp bậc. Phốc, phốc, hai luồng máu tê bắn ra, hai cánh tay cắm thẳng lên trên lưng thần tượng. Thần tượng hét thảm một tiếng, nhưng vẫn không hề dừng lại, mang theo cánh tay cùng thủ sáo cố gắng chạy trốn tìm sinh cơ. Sở Nam theo sát ở phía sau, thân hình cao 9 trượng, ánh mắt nhìn về phía thần tượng như nhìn về phía một con kiến. Sở Nam gầm lên một tiếng, diệt thiên quyền, một quyền từ trên trời hạ xuống, Sở Nam mượn nhờ năng lượng phong ma đan toàn lực áp xúc. Ngay cả lỗ đen được áp xúc đến 3 mét cũng nhanh chóng bao phủ lấy thần tượng. Bị tỏa định rồi, thần tượng vừa mới nghi hoặc lỗ đen đã rơi xuống, nắm đấm đập trúng thân thể hắn, thần tượng như lưu tinh. Góc truyện audio.com, vẫn lạc rơi xuống, một quyền này khiến cho toàn bộ lục phủ ngũ tạng của thần thận lệch khỏi vị trí, điên cuồng phun máu tươi. Đau quá, trong ý thức của thần tượng chỉ còn hai chữ này, sau khi Sở Nam tung ra một kích này, thân thể cao 9 trượng chỉ còn lại 6 trượng, Sở Nam cũng không có dừng lại, thân thể hạ xuống, một lần nữa tế ra phong lôi long quyền. Liều mạng bị thương nặng cũng phải chạy thoát, xem ra chỉ có thể dùng đến thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng rồi. Thần tượng suy nghĩ xong, trên hai chân hắc quan chợt lóe, hai chân lướt qua tạo thành một cái khe không gian cách trương.